Chương 495, trở thành người cờ gì tận, bộ đội đặc chủng gì nỉ. 6 càng cầu toàn đặt, liên tục 2 lần đều không có bị chọn trúng, sắc mặt của ẹ tịt đã kinh biến đến mức xanh mét. Siêu S nữ vương, a đang ghét nếu như lần thứ 3 còn không có chọn, vậy ta còn là đi đem ra hỏa kêu gìn tàu kỳ đó quốc gia hủy diệt đi xả cả tạ gìn tàu kỳ. Minh nha nha cái này chuyện liên quan gì tới ta, a ta căn bản không có ghi danh a siêu S nữ vương. Dài dòng ta bất kể nếu như không hủy diệt riêng biệt quốc gia, như thế nào tiêu trong nội tâm của ta cổ lửa giận này nếu là ta lúc này không có chọn, cái kia nhất định chính là trách nhiệm của ngươi xả cả tạ gìn tổ kỳ, như vậy cái này quá. Không biết điều tốt nhìn thấy ẹ tịt hung bạo như thế thô bạo, liền ngay cả tạ cả sô xỉn sủ kẹ đều là hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng là được xưng có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm phần tử kinh khủng đầu mục, nhưng là nếu như cùng ẹ tịt so sánh. Tạ cả Su phát hiện chính mình thật là quá thiện lương thần Phật A mời nhất định phải để cho nữ bạo quân này bị chọn chúng A nếu không, quốc gia của chúng ta liền muốn xong đời rồi trên trán chạy ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, nhìn lấy. Hệ thống cho ra cái đó đĩa quay không ngừng chuyển động, tạ cả Su xỉn xủ kẻ cảm thấy chính mình thậm chí so năm đó ở trên chiến trường, vứt bỏ một con mắt thời điểm còn phải sợ mà chờ đến đĩa quay hoàn toàn dừng lại. Cây kim chỉ người cuối cùng chọn tên là bổ rổ hoa nha xạ cả tạ dịn tẩu kỳ thoang cái theo trên ghế salon của vạn sự ốc lăn xuống dưới, nhưng hắn thậm chí cũng không kịp kêu đau, liền vội vàng bỏ dậy, vọt tới ngoài vạn sự ốc xé ra cổ họng quát to lên, không tốt rồi mọi người chạy mau. A băng phong bạo liền tới A kết quả hắn mới vừa kêu mấy câu, liền bỗng nhiên có người một cước đá vào trên lưng hắn, đem hắn từ lầu 2 trực tiếp đạp đi xuống ngu ngốc gì nữa dừng. Người đem ta đều đánh thức mặc đồ ngủ, trải lấy đầu bánh bao, mắt lim dim buồn ngủ cả gù dạ cô lỗ một câu, lại trở về phòng đi tiếp tục ngủ rồi không không được ca mọi người đều sẽ bị đông lại từ lầu 2 rớt xuống mặt chạm đất, ngã choáng váng đầu hoa mắt, dín tàu kỳ dùng thần ấn một dạng âm thanh lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Mới vừa rồi tại lúc các quân viên ghi danh, tạ cả su chỉ điểm hắn đi nhìn chém mội phó bản cuối cùng một đoạn. Khi hắn nhìn thấy ẹ tịt băng làm đại tướng quân uy lực sau, ngay lập tức liền dọa tiểu ra. Loại thiên thai hình người này nếu quả như thật dưới cơn nóng giận giận lây sang quốc gia của hắn, không muốn biết chết bao nhiêu người A siêu S nữ vương, và a đáng hận A ta bây giờ liền đi hủy diệt tên khốn kia quốc gia nếu không không xảy ra khẩu khí này tạ cả sụt xỉn sụ kẹ. Nữ vương bệ hạ coi như ta van xin ngài mở cờ kê ngài mở ra điều kiện gì siêu S nữ vương. Cút sang một bên ta nắm giữ một cái đế quốc ngươi có thể cho ta thứ gì ta muốn thẻ thăng cấp năng lực ngươi có thể cho ta không. Mắt thấy thế giới của dịn tạ mạ liền muốn phát sinh thảm kịch, mà đang ở cái này vạn phần nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Z Quỳnh mở miệng lên tiếng. Z Quỳnh, nha, nơi này thật náo nhiệt ta ẹ tít, ngươi có thay đổi chủ ý hay không, tới đón thụ tế bào cải tạo mặc dù chỉ có người cờ dị tần tế bào 1/5 hiệu quả. Nhưng là rất nhanh liền có thể để cho thực lực của ngươi tăng gấp đôi nha nếu như nhiều phơi nắng lời, ngày sau càng là không thể đo lường nghe một chút Z Queen lời này, ẹ tịt lập tức lộ vẻ do dự. Nàng trước nhất thời kích động, cũng theo đuổi bước chân của Lù Ổ Hao, tuyên bố không cần tế bào người ngoài hành tinh gì. Nhưng là rút được lần kế thẻ thăng cấp năng lực không biết là không biết năm tháng nào, mắt thấy trong quần cường giả càng ngày càng nhiều ẹ tịt, cũng có chút ý động. Lúc này, Lù Ổ Hao một câu nói liền thành ép vỡ nàng quyết tâm một cọng cỏ cuối cùng ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha ẹ tít, thật ra thì ngươi thật sự không cần quan tâm ta. Võ công pháp môn của ta cùng khí rất tương tự, cho nên rất nhanh liền có thể trực tiếp vào tay thậm chí có thể dùng khí tới cường hóa quyền năng của ta mà ngươi thì không cần cũng đi đường này rồi. Ta đề nghị nếu như ngươi thật sự rất muốn trở nên mạnh mẽ, vẫn là tiếp nhận cải tạo đi. Siêu S nữ vương. Hứa coi như các ngươi quốc gia này vận khí tốt. Nói xong sau, nàng liền sử dụng một tấm thẻ xuyên Việt đến bên cạnh Z Quỳnh đi rồi. Hô thở dài một cái, tạ cả xua xỉn xủ kẻ chỉ cảm thấy hai chân như nhún ra, giống như đánh một trận đại chiến một dạng thiếu chút nữa thoáng cái ngã ngồi tại phi thuyền vũ trụ tiến lên quá tốt rồi quốc gia không cần diệt vong, nguy cơ đi qua gìn tàu kỳ nằm trên đất, lại dùng thanh âm mừng rỡ giống cổ hô lên. Ai gì nữa không phải là trước thời hạn được lao niên si ngốc đi. Si nào kỳ theo cửa sổ thương hại nhìn hắn một cái, sau đó thoáng cái đóng cửa sổ lại rồi. Kê ẹ tít sau, Zika, Zai Uzi Siki, đám người sổ cùng hảo, đều đến Z Quỳnh bên kia đón nhận tế bào cải tạo. Mà bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, chờ vợ ghệ tạ đến Nam Mẹ, mọi người liền có thể xuyên qua đi qua, giết chết phở ý hệ dạ rồi bên kia, giới vương tinh. Nhá trên đầu lơ lửng một cái hào quang son gỗ cụ, đổi lại một thân trước gấu sau lưng đều in giới chữ dấu hiệu quần áo, đang cố gắng tu luyện. Mà tại bên kia, trên trán mọc ra hai cây xúc tu bắc giới vương, chính híp mắt nhìn lấy phương xa, trong lòng dường như tràn đầy nghi ngờ, kỳ quái, lấy tính cách của người xài giản, tại sao chỉ giết gỗ cụ một người, lại bỏ qua toàn bộ địa cầu hơn nữa nghe lời người xài giản đó. Hắn dường như đã sớm biết ta sẽ thu gỗ cụ vì đồ, chẳng lẽ hắn có thể biết trước tương lai sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức nghĩ đến mà sợ, nếu như chỉ là một cái người xài giản, bác giới vương còn cũng sẽ không quá lo lắng, nhưng là nếu như liên quan đến sau lưng người xài giản người kia, vậy làm phiền có thể to lắm. Đúng rồi, bác giới vương ánh mắt lẫm liệt, dường như nghĩ tới điều gì. Người xài giản đó nhắc tới ngọc rồng bọn họ ra hỏa tham lam như vậy, không có lý do coi thường loại này vạn năng cầu nguyện máy đấy, trừ phi bọn họ nghĩ phải tốt hơn vội vàng đi tới giới vương tinh biên giới. Bác trên đầu giới vương xúc tu đung đưa, trước mắt của hắn rất nhanh liền xuất hiện nạ mẹ cảnh tượng thua, sau đó hắn nhìn thấy một đám ăn mặc trang phục chiến đấu, bọn họ làm thành một vòng, vây quanh một cái hình dáng tướng mạo quái dị người lùn. Nhìn thấy cái này người lùn, bác giới vương sợ đến cả người lông tơ đều thụ nổi lên tới, không khỏi kinh hô thành tiếng phở y hệ dạ. Mà cùng lúc đó, phở y hệ dạ vọng trên mặt đất bị đánh hư máy do xe tờ sức chiến đấu mảnh vỡ, chân mày hơi nhíu lại, hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, muốn bộ đội đặc chủng Zini nhanh đưa tiểu mới nhất máy do xe tờ sức chiến đấu đưa đến trên tinh cầu này tới.